Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, thứ 288 chương Phượng Thanh bị nhục 06. Phượng Giao sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra rốt cuộc là phản ứng gì, Hỉ Nhi chỉ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ dị. Ánh mắt thẳng lăng lăng rơi vào Phượng Giao sắc mặt, sự ra khác thường tất có yêu. Thái tử phi thái độ thái cổ quái. Nửa ngày, Phượng Giao cười khẽ, đạo, lăng làm cái gì, nhà các ngươi thái tử điện hạ không phải nói. Tống Xuân cung đồ đi cấp những thứ ấy tương lai chắc phi tiểu thiếp. Còn không mau đi, à, cái này đến phiên Hỉ Nhi kinh ngạc, thái tử phi có tốt như vậy nói chuyện sao? Này không đúng à, hẳn là thái tử nói lời kia sao? Thái tử phi thay phiên roi nổi giận đùng đùng quá đi thu thập đám kia không biết sống chết nữ nhân. A, tại sao có thể như vậy? Tống, a cái gì a, nhanh đi, Phượng Giao âm thanh trầm một chút, mang theo mệnh lệnh bàn khẩu khí. Hỉ Nhi đầu óc cuối cùng chuyển quá cong đến, vội vàng chạy đi tống. Phượng Giao tĩnh tĩnh đứng ở cửa, trong phòng hô hấp rất nhẹ. Cực kỳ bình ổn, nghĩ khởi vừa rồi trên tờ giấy sự tình. Phượng Giao hơi hí mắt, nửa ngày, không quay đầu lại ly khai. Qua rất lâu, trong phòng mới truyền đến nhất tiếng gầm nhẹ. Này nữ nhân chết tiệt. Sao Tô Triệt trong khoảng thời gian này trừ thái tử phủ. Chính là vạn hoa lâu. Không cần vội vàng làm ăn. Mỗi ngày ngâm mình ở trong ôn nhu hương. Rất là khoái hoạt. Vạn hoa lâu không thể so nhà khác thanh lâu, 12 canh giờ đô ở kinh doanh, chỉ là gần đây mấy ngày này, vạn hoa lâu hoa khôi bị một đẹp đẽ công tử cấp bao. Những người khác liền không có mắt xuyên kiến thức ly thành đệ nhất hoa khôi tài hoa. Rất là tiếc nuối, lầu một trong đại sành, hát hay múa giỏi, ôn thơm ngát ngọc, mặc dù là ban ngày ban mặt, cũng không thiếu một ít tìm hoan mua vui nam nhân. Cửa tiến vào một vị hắc y thiếu niên, khoảng chừng 14-15 tuổi, lại sinh một bộ hảo tướng mạo, một đôi mắt phượng hơi có vẻ quạnh quẽ, mặt mày gian có nhàn nhạt xa cách chi sắc, riêng là hướng kia vừa đứng, liền làm cho người ta cảm thấy thiếu niên như ngọc, cực kỳ đẹp mắt. Lầu Lý Tú Ba tiến lên đón, cười híp mắt nói, công tử là lần đầu tiên đến sao? Hắc y thiếu niên liếc mắt Tú Bà, thản nhiên nói. Tô Triệt đâu? Tú Bà chấn động, lập tức lại tế quan sát hắc y thiếu niên một phen. Thấy thiếu niên con ngươi chung không vui, lại sẽ hỏi ra lời nuốt xuống, trên mặt khôi phục tươi cười. Đạo, công tử mới đi theo ta, hắc y thiếu niên chính là Phượng Giao. Nàng vậy cũng là lần đầu tiên đến thanh lâu. Bốn phía nhìn, mới hiểu được vì sao nam nhân tổng yêu hướng này chạy. Như vậy hảo sống sắc sinh hương địa phương, là nam nhân đồ chịu không nổi hấp dẫn, lập tức lại nghĩ đến thái tử phủ kia chỉ lòng dạ hiểm độc sói. Phượng Giao sắc mặt tối sầm, đáng chết nam nhân, Phượng Giao theo Tú Bà thượng lầu ba, tới tối phòng trong một gian phòng tử, gõ gõ cửa, Tú Bà đạo, công tử, có người tìm ngài, Tô Triệt vốn là nằm ở mềm giường nhỏ thượng nghe từ khúc, uống chút rượu. Chợt nghe được Tú Bà thanh âm, vừa mới muốn mở miệng nói không thấy, bỗng nhiên lại nhớ ra, biết mình ở đây đơn giản chính là thái tử phủ mấy người. Như vậy là ai tìm tới? Vào đi, Tú Bà cũng là sững sờ, tùy lại đẩy cửa ra, dùng tay làm dấu mời. Đạo, tiểu công tử, xin mời. Phượng Giao cũng không nhìn Tú Bà, trực tiếp đi vào, vén lên màn xa, chiều Tô Triệt đi đến. Âm thanh có vài phần cảm giác mát, người trái lại hội hưởng thụ, cả ngày ngâm mình ở nữ trong đám người, cũng không sợ sau này thú không đến nàng dâu. Tô Triệt nghe thấy thanh âm này lúc liền cùng thấy quỷ tựa như. Lập tức theo mềm giường nhỏ thượng nhảy lên, quả nhiên thấy một thân nam trang Phượng Giao, ngượng ngùng cười, đạo, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, hết chương.